Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, mỹ vị bạch tuộc chiên. Một vòng mặt trời mới mọc trang nghiêm từ sóng nước liên liên. Ánh sáng rạng rỡ trên mặt biển dâng lên, dáng màu giống như từng sợi tơ vàng phù du giữa bầu trời. Mặt trời đụng nát ám lam sắc màn trời, giống con thiêu đốt phong hỏa luân. Đột nhiên xung kích đường chân trời, tỉnh lại chợp mắt bên trong thân mã đạo nhân. Hắn há miệng hút vào, một sợi mây tiến nuốt vào trong bụng, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Đây là thụy thú bản năng. Mây tiến mở mịt, lưu chuyển toàn thân, sau đó chuyển vào màu đỏ khổ hải. Thần lực lại tăng thêm mấy phần. Hắn chuẩn bị đột phá đạo cung nhị tầng thiên. Thân mã lấy Long Mã Thần Công làm chủ. Tham chiếu Đế Tôn Kinh, Thanh Đế Kinh, Lưỡng Kinh đạo cung thiên. Lấy thừa bù thiếu, từng bước hình thành phong cách của mình. Hắn yên lặng vận chuyển Long Mã Thần Công, cảm thụ trong đó đủ loại biến hóa. Hắn đạo cung không có thần linh, cũng không có đạo ngã cùng thệ ngã, chỉ có một cái chân ngã. Hắn đạo cung ở động đến thiên địa, tẩm bổ nhục thân linh hồn, nhường chân ngã bất hủ. Đại đạo luân âm hưởng triệt thiên địa, như là thần minh đang thấp giọng a lời nói, giảng thuật vô thượng kinh nghĩa, lại giống là hồng hoang tiên dân đang cầu khẩn, cầu thông trong cõi u minh vô thượng tồn tại. Chung quanh hắn một mảnh tương hòa, tất cả đều là như vậy tự nhiên, liền gợn sóng nước biển đều đình chỉ lắc lư. Thần tàng của thận, chủ nước, vận chuyển huyết dịch, tinh hoa, thoải mái phế phủ xương cốt. Thượng thiện nhược thủy, lợi vạn vật mà không tranh. Lượng lớn nguyên thạch vỡ nát, vô tận tinh khí rửa sạch thân mã thân thể. Tinh khí thần đạt tới viên mãn, đạo cung nhị tầng thiên rất thuận lợi đột phá. Hắn cảm thấy khí huyết càng thịnh vượng, thần lực vận chuyển càng thêm thông suốt. Một chút đoàn nhất nguyên trọng thủy ở thân mã khống chế dưới tiến vào thần tàng của thận. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác thời gian đều giống như chậm mấy giây. Nhục thân vô cùng nặng nề, hắn muốn dùng thân tiên lưu phương thức huấn luyện rèn luyện nhục thể, gia trì trọng lực, không ngừng rèn luyện, đột phá nhục thân cao nhất. Thần tàng của thận thủy chi đạo cung càng thêm thần dị, tỏa ra tiên quang, ánh sáng lấp lánh đạo vận, cầu thông thiên địa đại đạo. Nhất nguyên trọng thủy biến tướng rèn luyện thân mã nhục thân, một bộ phận thần tính theo huyết dịch lưu động mà khuếch tán ra tới. Đôm đốp rung động, kia là toàn thân đang cùng gieo vang, hóa thành leng keng khúc, xương cốt phát sáng, mỗi một khối cốt đều đang run rẩy, càng thêm óng ánh lóe sáng, tự thân không ngừng biến hóa, nhục thân sáng long lanh, như là vô thượng tiên ngọc. Hắn đem ích tà thần trúc dịch toàn bộ lấy ra ngoài. Cái này thế nhưng là vô thượng luyện thể bảo dược, có thể để nhục thân đạt đến không rảnh. Đồng thời giao phó nó đối kháng không rõ khí tức. Bình thường người là từ huyết nhục bắt đầu, mà hắn cũng là đồng bộ tiến hành. Liền chỗ sâu nhất mảnh xương đều đang biến hóa, thậm chí cốt tủy cũng đúc lại. Trừ cái đó ra, huyết nhục của hắn tự nhiên cũng tại đang tiến hành. Mỗi một tấc đều như một đạo cửa bảo tàng hộ. Hắn vận chuyển hỏa lò pháp, hấp thu thần dịch bên trong tinh hoa. Linh tính ánh sáng chói lọi chiếu sáng khắp nơi. Tẩm bổ nhục thân, giờ khắc này, hắn toàn thân sáng chói, như là trên 9 tầng trời thần minh, toàn thân không có một tia tạp chất, từ cốt đến huyết nhục, không ngừng mà biến hóa, càng phát óng ánh, đi qua ích tà thần trúc dịch tẩy lễ, loại kia khí tức thần bí cùng nhục thể tương hợp, thánh khiết mà tương hòa, thân mã đối với nó đại biểu đủ loại áo nghĩa có cấp độ càng sâu lý giải. Độ tà kinh cùng chính khí kinh vận dụng càng thêm thông suốt. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà từ đó lĩnh ngộ được một loại hộ thể công pháp. Kim quang chú, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, di đạo độc tôn, thân thể có ánh sáng vàng, lật chiếu thân ta, nhìn tới không gặp, nghe không nghe thấy, bao quát thiên địa, dưỡng dục bầy sinh. Thụ cầm vạn lần, thân có quang minh, vô lượng thọ mã, đây không phải là lão thiên sư thần thông sao? Ở Già Thiên vũ trụ linh khí duy trì dưới, uy lực càng thêm kinh người. Công phòng nhất thể, còn có thể trừ ta. Thân Mã Dương Dương đắc ý, hắn đã đi ở sáng tạo pháp trên đường. Mặc dù những cái kia pháp đều là kiếp trước địa cầu kinh điển văn học, thế nhưng tham khảo có thể tính đạo văn sao? Đây là đối với đạo gửi lời chào. Thân Mã đã bắt đầu không điểm mấu chốt tự mình an lợi, khó mà tự điều khiển. Vô Úy Long Mã Ấn, Thần Mã Đô Thị Phù Vân, Bất Diệt Kiếm Hòa, Kim Quang Chú, Chu Lục Hãm, Tuyệt Phó, Hội Tâm Nhất Kích trên mặt biển, đủ loại thần thông sát phạt kinh thế, thần quang sáng chói, chiếu sáng mảng lớn hải vực, thủy triều ngập trời, cuốn lên từng trận gió lớn. Sau cùng, Hội Tâm Nhất Kích chém ra mặt biển, lưu lại một cái khe rãnh, thật lâu không thể khép lại. Hô hô, chấm ngoặc kép, Thân Mã miệng lớn thở hổn hển, toàn thân thần lực ở một kích cuối cùng bên trong tiêu hao hầu như không còn. Chính diện đối chiến, có thể chạm tứ cực, đánh lén, trước giờ dùng đại ma bàn bố trí trận pháp, thánh chủ cũng không phải không thể âm chết, thiếu hụt cũng rất rõ ràng, khuyết thiếu một kiện sát phạt khí, độ thiên quan dùng để gõ gạch đen vẫn được, lúc đối địch chỉ có thể làm một cái xác rùa đen. Ta sau khi sinh liền cùng kiếm kết duyên, sao không rèn đúc một thanh kiếm đâu? Bất quá ta lĩnh ngộ kiếm ý quá tạp, chẳng lẽ muốn mỗi loại kiếm ý đúc một thanh kiếm? Đây chẳng phải là cùng Linh Bảo Thiên Tôn tương tự? Lời cổ nhân, học ta người sống, như ta người chết, cùng hắn tốn sức tâm thần đúc đủ loại kiếm, không bằng tạo một cái có thể dung nạp nhiều loại kiếm ý hộp kiếm. Trong truyền thuyết Trảm Tiên Hồ Lô ngược lại là có thể tham khảo một chút. Thân Mã lông mày nhíu chặt, sau đó lại giãn ra, khóe miệng hơi dương lên. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, nhoáng một cái 2 tháng liền đi qua. Thân Mã nhìn chằm chằm trong tay màu đỏ hộp, trong lòng giống như rót một bình mật, đầu lông mày mỉm cười. Hộp dài nửa mét, rộng bất quá 4 tấc, trên đó không có bất kỳ cái gì hoa văn, cũng không có hình chạm khác, ánh sáng như gương, nó là từ Đại La Ngân Tinh, Xích Viêm Hỏa Tinh, Tử La Phượng Tùy, Nhất Nguyên Trọng Thủy xâm nhiễm vô số năm hạt cắt 10 mấy loại cực phẩm vật liệu dung hợp, đi qua Bất Diệt Kiếm Hỏa rèn luyện mà đúc thành. Hộp trung tâm chạm rỗng, tham khảo Đại Ma Bàn trận đồ, trong đó có được 99 cái không gian độc lập, có thể phân hóa đứng một mình đủ loại kiếm ý. Thế nhưng muốn hợp làm một thể, cũng là khó khăn chồng chất. Cái này cần dài dằng dặc thời gian dung hợp, cũng phải nhìn Thân Mã tự thân kiếm đạo tu hành. Siêu, hộp tiến vào đạo cung thần tàng thế giới của lửa. Nó cần lạc ấn Bất Diệt Kiếm Hỏa kiếm ý, cũng cần cái khác kiếm ý ấn ký, mới có thể chân chính trưởng thành là một phương lợi khí. Về sau liền gọi ngươi Tâm Kiếm Hạp đi, ta kiếm tức tâm ta. Tâm ta tức ta kiếm, trong tay không có kiếm thắng có kiếm, chỉ là trước mắt đến xem có chút gân gà a. Kiếm ý lạc ấn cần thời gian dài dằng dặc, trong đó tham khảo Đại Ma Bàn trận đồ tạo dựng đạo văn cũng có thiếu hụt. Ta kiếm tiên con đường, gánh nặng đường xa. Thân Mã nhìn qua biển xanh trời cao, thở dài một tiếng. Hắc quan bên trên, một cây dài đến 8 mét bạch tuộc xúc tu bị chuỗi ở giá nướng bên trên, không ngừng lăn lộn, vừa nướng thời điểm, thịt nhan sắc hay là nâu đỏ sắc, chậm rãi nhan sắc liền càng ngày càng cạn, không sai biệt lắm nướng chín thời điểm, trong thịt dầu giống như đứa bé nước mắt đồng dạng chảy ra, còn phát ra chi chi âm thanh, lúc này thì thơm nhất mềm nhất, tinh tế ngửi, chậm rãi nghe, thèm trùng cấp tốc bị câu lên, Thân Mã cuối cùng nhịn không được, không lo được nóng, khẽ cắn chính là một miệng lớn, miệng đầy lửa nóng sôi trào, tràn đầy cảm giác hạnh phúc, bởi vì ngàn năm linh dược đồ gia vị làm rạng rỡ. Biến vừa gia nhập vị, trơn mềm, tiêu xốp giòn, tươi mặn, mỹ vị cảm giác thẳng tới bựa lưỡi mũi nhọn miệng đầy mùi thịt. Một nhai, quên hết thảy không nhanh. Hai nhai, người phảng phất tại trên trời tung bay. Ba nhai, như là vũ hóa phi thăng. Đây mới là nhân sinh nha. Thân Mã cảm thán nói. Nấc 8 cái bạch tuộc xúc tu tất cả đều vào Thân Mã bụng. Về phần bạch tuộc đầu, quá xấu, trực tiếp ném trong biển. Hắc quan mở ra, hắn trực tiếp nằm bên trong. Trên thân còn che kín thần trúc lá cây bện mà thành chăn mền. Lẩm bẩm nói, từ khi xuất thế về sau, ta dài bao nhiêu thời gian không ngủ. Hắn ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.